One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, đừng nói nữa. Quỳ xuống gọi đại lão chính là, nhìn xem Morgan cái kia kinh hồn táng đảm bộ dáng. Claudius thở dài một hơi, lắc đầu nói ra, ngươi New Order One, nghe điều không nghe tuyên. Người Morgan là cái có hành vi thường ngày tin tức người. Ta rất thưởng thức như người loại này có can đảm nói thật dũng khí. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức. Có đôi khi, lời nói thật mang tới nguy hại xa so với hoang ngôn muốn cao. Ta hỏi ngươi, hai quân giao chiến, lâm vào rằng co bên trong, đều không có hậu viện binh. Phía kia tướng lĩnh nói mình viện binh sắp đến. Một phương tướng lĩnh nói mình một mình bất lực. Cuối cùng này, bên nào sẽ thắng? Morgan không dám giấu giếm cái gì. Lập tức trả lời nói. Nói mình có viện binh thắng. Không sai, đây chính là hoang ngôn lực lượng thứ nhất. Thượng vị giả suy tính sự tình. Luôn luôn muốn lấy đại cục làm trọng. Nói đến tàn nhẫn, nhưng đây chính là chính xác. Nếu là có tuyển, ai cũng không muốn đổi trắng thay đen, nhưng nếu là không được chọn, cũng chỉ có thể hạ quyết tâm. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Claudius lại hỏi, điện hạ ngài nói có lý, Morgan nào dám nói nhảm cái gì? Claudius lại uống một ngụm trà, lườm Morgan một chút, mở miệng nói ra, ngươi đối chính phủ thế giới âm phụng Dương Vi cũng không phải lần đầu tiên đi. Cần ta cho ngươi đếm một chút sao? Morgan King chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lắc đầu liên tục, lại cũng không dám nói lời nào. Sợ chọc giận cái này vị điện hạ. Mình ngay tại chỗ qua đời. Vì tránh đi những phiền toái này, ngươi đem New Order One tổng bộ bay ở trên trời. Mỗi phút mỗi giây đều đang thay đổi vị trí a. Claudius lại nỉ non một câu nói. Morgan tranh thủ thời gian giải thích nói, điện hạ, đây là vì tốt hơn thu hoạch thế giới thời sự, cùng lúc tránh đi một chút muốn mượn dùng chúng ta New Order One lực lượng loạn đảng. Có lẽ vậy, Claudius mười phần tùy ý nói ra, tiếp lấy Claudius khẽ gọi một tiếng nói, Stacy, sau đó Stacy nữ vương liền tại cầm trong tay một chút văn bản tài liệu. Đi tới, cho hắn nhìn xem. Claudius cái cằm chỉ Morgan nói. Stacy nghe vậy liền đem trong tay những văn kiện này đều giao cho Morgan. Morgan đầu lông mày bốc lên mồ hôi. Run run rẩy rẩy mở ra những văn kiện này. Càng xem, càng là sợ mất mật. Phía trên ghi chép bọn hắn New Order One tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Ở nơi nào tiếp tế? Ở nơi nào trệ không dừng lại? Ở nơi nào nhận được tin tức gì loại hình. Còn có cái kia Morgan tự nhận là nấp rất kỹ phi thiên tổng bộ. Kỳ thật thời thời khắc khắc đều ở vào CPX giám sát phía dưới a. Hừ, phía trên nhớ kỹ đồ vật. Không cần ta cho ngươi lặp lại một lần a. Claudius hừ lạnh một tiếng nói. Morgan nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt có chút e ngại nhìn xem Claudius. Không dám nói lời nào, mắt thấy cái này gõ không sai biệt lắm. Claudius mới buông xuống trong tay chén trà, mở miệng nói ra, Morgan, ngươi có Golden Lion cường sao? Không có, Roger đâu? Cũng không có, Newgate, còn, vẫn là không có, vậy ngươi cảm thấy mình giấu giếm được ta, đấu qua được ta sao? Claudius trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Mở miệng hỏi, Morgan toàn thân run rẩy, hàm răng có chút run lên mở miệng nói ra, không gạt được điện hạ ngài, cũng đấu không lại điện hạ ngài, người biết liền tốt, Claudius lúc này mới gật gật đầu, hơi hơi dừng một chút về sau, hắn mở miệng còn nói thêm, ngồi xuống đi, Morgan run rẩy ngồi ở Claudius đối diện, chột dạ cùng hoảng sợ thời khắc bao vây lấy cả người. Lệnh trên người hắn cơ bắp run rẩy không ngừng. Ta hôm nay gọi ngươi tới, không phải tính với ngươi những này nợ cũ. Ta cũng không có tâm tư tính với ngươi những này nợ cũ. Claudius nhẹ giọng nói ra. Morgan nghe lời này, hơi thở dài một hơi, nhưng vẫn như cũ là có chút sợ hãi. Quá mạnh, khí thế đại mạnh, Morgan trước kia cũng cho rất nhiều đại nhân vật làm qua phỏng vấn. Cái gì Newgate, Salad Lin Lin, thậm chí Kaido đều có, nhưng không có một lần sẽ làm hắn như thế cảm thấy hoảng sợ. Nhất là đối phương cũng không có động thủ, vẻn vẹn có chút tức giận mà thôi. Trước kia ta lười nhác quản ngươi, nhưng rất nhanh, ta liền sẽ động thủ quản lý những chuyện này. Ta cần một cái đối ta nói gì nghe nấy. Ta nói đông, hắn không dám nói tây. Ta nói sư tử là lão hổ, hắn liền phải nhận hạ đạo lý này thuyền đánh cá cơ cấu. Morgan, ngươi minh bạch ta nói ý tứ a? Claudius ngữ khí là nhẹ nhàng, nhưng lại giống như búa tạ bình thường, đập vào Morgan trong tâm khảm. Morgan bờ môi run lên, gật gật đầu nói, minh bạch, điện hạ, ngươi là người thông minh, ta không muốn nói cái gì uy hiếp ngươi, nhưng ngươi cũng phải biết, ta nếu là muốn diệt ngươi, cũng là đang lúc trở tay sự tình. Claudius lại là nói như thế, Morgan lập tức gật gật đầu, mở miệng nói ra, là, điện hạ, ta minh bạch, tựa hồ là rất hài lòng gia hỏa này thái độ. Claudius gật gật đầu, ngữ khí hơi dịu đi một chút, nhẹ giọng nói ra, nhưng là, chính như ta mới vừa nói như thế, ta rất thưởng thức ngươi. Morgan, ngươi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đem tại phá sản biên giới New of the World phát triển cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh, đã chứng minh ngươi có năng lực, đủ thông minh, thức thời, mà vừa lúc, ta chỉ thích như vậy ngươi. Không đợi Morgan mở miệng nói chuyện, Claudius liền tiếp tục nói, New of the World rất không tệ, nhưng vẫn là thiếu ít một ít gì đó. Ta chuẩn bị để Spandai đi giúp ngươi, không có vấn đề chứ. Morgan lúc này nào dám nói lời vô ích gì, hắn liền sợ mình một chữ nói sai. Hiện tại liền đầu người rơi xuống đất, Spandai là thân phận gì? Hắn đương nhiên biết, Sti Claudius dưới chân trung thành nhất chó săn, để hắn cắn ai liền cắn ai. CPX bên trong quyền lực lớn nhất đặc công đầu lĩnh, hắn có thể không biết, mặt ngoài nói là để Spandai đến giúp mình, cái kia trên thực tế là có ý gì? Còn phải nghĩ sao? Không phải liền là đem New of the World nộp lên cho quốc gia sao? Mặc dù khổ, nhưng cái này trái cây hắn không ăn cũng phải ăn a. Là, đa tạ điện hạ ngài chiếu cố, ta sẽ cùng với Spandai đại nhân hảo hảo hợp tác. Morgan tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Claudius lúc này mới lại gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, Spandai sự vụ bận rộn, cũng không nhất định có quá nhiều thời gian đi phiền ngươi. Ngươi nên làm như thế nào, liền làm như thế đó. Chờ ta cần dùng đến ngươi thời điểm, đến lúc đó tiểu nhân lập tức trả lời điện hạ mệnh lệnh của ngài. Vì ngài đi đầu, Morgan tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Ân, giác ngộ rất không tệ. Claudius gật đầu nói, hơi hơi dừng một chút về sau. Claudius còn nói thêm, người thân phận kia, nói dễ nghe một chút, là cái gì hắc ám thế giới đế vương. Nói khó nghe chút, liền là cái bán báo chí, đi ra ngoài cũng không có bài diện. Hiện tại ngươi vì ta làm việc, ta làm sao cũng phải cấp ngươi điểm chỗ tốt mới được. Stacy, đi CPX trong hồ sơ xây cái văn kiện, cho Morgan một cái thân phận. Hôm nay lên, hắn chính là chúng ta CPX người. Chấm ngoặc kép, Morgan nghe lời này, xem như đem lòng của mình cho bỏ vào trong bụng. Xem ra cái này vị điện hạ không có muốn giết chết hắn ý tứ. Cái này là tương đương đem hắn chiêu an. Mặc dù chiêu này ăn thủ đoạn quả thật có chút cường thế. Căn bản không quản hắn Morgan có đồng ý hay không, trực tiếp liền an bài xuống dưới. Nhưng Morgan hắn dám không đồng ý sao? Không dám, thậm chí bây giờ còn có chút ít mừng thầm. Mình đột nhiên liền ôm lên cái này vị điện hạ đùi. Mặc dù suy nghĩ kỹ một chút, cái này chỗ tốt gì còn cũng chưa tới tay đâu, liền đã đem New of the World cho bồi thường ra ngoài. Nhưng cái này nhân sinh thay đổi rất nhanh, quá nhanh. Trước đó không lâu Morgan còn cảm giác mình chết chắc rồi đâu. Hiện tại liền xoay người. Đây đúng là thoải mái a. Hắn phản ứng tốc độ rất nhanh. Tại Stacy đáp ứng chuyện này thời điểm, Morgan liền lại một hơi quỳ trên mặt đất. 10 phần chân thành mở miệng nói ra. Cảm tạ điện hạ ngài ân thưởng. Morgan vinh hạnh đã đến. Hảo hảo vì ta làm việc. Tương lai chính phủ thế giới nói không chừng muốn thành lập một cái tin tức bộ tuyên truyền. Đến lúc đó gọi ngươi tới khi bộ trưởng. Không thể so với ngươi trông coi kia cái gì New of the World tới dễ chịu. Claudius khoát khoát tay, gọi Morgan đứng lên về sau. Mở miệng nói ra, đánh một cái đại bổng, cho một cái táo ngọt. Claudius cũng không phải cái gì người hẹp hòi. Chỉ cần Morgan không cho hắn làm ẩu, hắn cũng nguyện ý cho gia hỏa này một cái tiền đồ. Đương nhiên, nếu là hắn dám làm cái gì tiểu động tác, âm phụng dương vi, cái kia Claudius cũng sẽ để Morgan minh bạch. Cái gì gọi là chân chính kinh khủng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?